Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, phấn đấu quên mình, có thể trong nháy mắt đem người hút đi, cần cực lớn lực lượng, từ nơi này liền có thể nhìn ra, thực lực của người này chỉ ít cũng là huyền thiên cảnh sơ kỳ. Bạch Vận hiện tại trong lòng rất là xoắn suýt, mặt ra tay với mình cũng không có nắm chắc đối thủ. Nàng là không nguyện ý đắc tội, chỉ hy vọng những người này có thể mau mau rời đi nơi này. Để tránh lan đến gần luyện khí các, cho dù là Bạch Vận hiện tại cũng tuyệt đối không nguyện ý trêu chọc đến huyền thiên cảnh cao thủ. Đã từng có lẽ cho là mình rất cường đại, nhưng ở cái này trải rộng cao thủ thiên tinh giới, hư linh cảnh thực lực cũng là chỉ là trung đẳng mà thôi. Chủ nhân không cần như vậy lo lắng. Huyền thiên cảnh cũng không phải là đầy đường, trong một môn phái lớn có mấy cái như vậy coi như lợi hại. Mọi người bị áp bách lâu, cũng tự nhiên là sợ hãi huyền thiên cảnh cao thủ trả thù. Cho nên mới tạo thành thế cục hôm nay, bởi vì nơi này mấy cái thế lực thủ lĩnh trong lòng đều rất rõ ràng. Những đại môn phái này bên trong cũng không phải là đấu không lại họ. Chỉ là mỗi môn phái cũng không nguyện ý để thực lực mình hạ xuống mà thôi. Tiểu Âm hy vọng Bạch Vận có thể chân chính đối mặt đây hết thảy. Cái này ta tự nhiên là minh bạch, nhưng ta hy vọng lâu dài hơn một chút, cho dù là thiên phú lại cao, ta cũng không có khả năng trong nháy mắt vượt càng như vậy chướng ngại đi vượt cấp đối địch. Ta lo lắng chính là, liên tục không ngừng phiền phức, Bạch Vận trơ mắt nhìn phía ngoài hết thảy. Nàng không phải cái lạnh tâm địa người, nhưng loại này thiện tâm sẽ cho mình chọc phiền phức, cái gì nhẹ cái gì nặng nàng nên cũng biết, một người có thể cứu, nhưng nước sôi lửa bỏng bách tính như thế nào đi cứu. Lực lượng của nàng còn chưa đủ lấy đi sửa đây hết thảy. Phía ngoài chiến đấu còn đang kéo dài, nam tử kia đã đến cùng đồ mạt lộ tình trạng, chỉ là đang bị động bị người đánh giết. Kìa huyền thiên cảnh cao thủ lại chỉ là đánh gãy hai chân của hắn. Đem nữ tử kia một bà nhấc lên, tiếp theo màn không khỏi làm Bạch Vận song quyền nắm chặt. Kìa huyền thiên cảnh cao thủ trong chốc lát liền đem nữ tử kia quần áo thoát không mảnh vải che thân. Một màn này thật sâu đâm nhói Bạch Vận nội tâm, nữ tử yếu đuối, không để cho nàng cấm cắn chặt răng. Kìa huyền thiên cảnh cao thủ mặt mũi tràn đầy tà mị tiếu dung. Đối ngã trên mặt đất nam tử lạnh lùng nói, liền ngươi dạng này cũng có thể bảo hộ nữ nhân mà mình. Yêu nhóm, chỉ có theo ta dạng này cường giả, mới có thể chân chính an toàn. Đang lúc hắn chuẩn bị động thủ động cước thời điểm, lại bị một cỗ cường đại khí tức khóa chặt, một thanh sáng loáng trường kiếm, hiện ra hào quang màu xanh lam, hướng phía hắn bay tới, ánh mắt hắn đột nhiên vừa mở. Tiện tay liền đem thanh kiếm kia vung tới nơi khác, lạnh lùng nói, người nào dám nhúng tay ta Vũ Nguyên Hạc sự tình. Có phải hay không chán sống rồi? Bạch Vận chậm rãi từ luyện khí các đi ra, mặt không biểu tình, chỉ là đem linh âm kiếm gọi trở về, cầm trên tay, phấn đấu quên mình hướng phía kia huyền thiên cảnh cao thủ đánh tới. Vũ Nguyên Hạc thấy thế, cũng không tránh né, mặc cho Bạch Vận hướng phía hắn bổ tới. Chỉ là trong nháy mắt liền xuất hiện ở Bạch Vận bên người. Một trường thất bại, cái này khiến hắn không khỏi hứng thú. Tại khoảng cách gần như vậy tình huống dưới còn có thể né tránh công kích của hắn. Thật sự là không đơn giản, lấy hắn huyền thiên cảnh sơ kỳ thực lực, ngược lại còn không đến mức bị Bạch Vận hù đến. Sau một khắc hắn đưa tay liền muốn chụp vào Bạch Vận cánh tay. Vẫn không khỏi lần nữa thất bại. Hắn cũng gấp, một lần tránh thoát xem như trùng hợp, hai lần vậy liền chưa chắc là trùng hợp, ở sau đó trong lúc đánh nhau, Vũ Nguyên Hạc căn bản cũng không có nghĩ đến Bạch Vận phòng ngự bên trên đến cỡ nào tốt. Thậm chí tại thiên địa lực lượng lĩnh ngộ bên trên đều vượt xa hắn. Trong lòng của hắn vô cùng có không cam lòng nói, đây không có khả năng. Thực lực của ngươi rõ ràng không đến huyền thiên cảnh, tại sao lại? Có thể như thế nhẹ nhõm tránh né công kích của ta. Bạch Vận vẫn như cũ không lên tiếng. Nàng tại tìm cơ hội, tìm kiếm đánh bại người trước mắt sơ hở. nàng, nguyên pháp thiên cực công, là lợi dụng thiên địa lực lượng tu thành tốt nhất công pháp. Cũng là phòng ngự bên trên đại thành công pháp. Cho dù là công kích đến trên người nàng lực lượng cũng có thể trong khoảnh khắc hóa thành hư không. Chỉ là loại này tâm pháp nàng mới tu luyện đến tầng 2 cảnh giới. Nếu như tu luyện tới 4 tầng, cho dù là đối mặt huyền thiên cảnh cao thủ công kích, nàng cũng có thể nhẹ nhõm hóa giải. Vũ Nguyên Hạc trong nháy mắt hai tay triển khai, một nháy mắt liền xuất hiện ở Bạch Vận trước mặt. Hắn cao hứng nói, lần này ngươi coi như chạy không thoát. Làm hại ta còn không công lãng phí hết bán tiên khốn. Mới đưa ngươi chế trụ, ngươi tuyệt đối không tránh thoát. Bạch Vận toàn thân cao thấp như là bị định trụ, không thể động đậy. Nàng mở miệng cả giận nói, ngươi đây là công pháp gì? Ha ha, nhìn dung mạo ngươi như thế duyên dáng phần bên trên, ta liền tiết lộ cho ngươi một chút, vừa mới đó là của ta giả thân, dùng để mê hoặc của ngươi. Loại này phân thân công pháp không có huyền thiên cảnh đỉnh phong thực lực là không nhìn ra. Miễn dịch chỗ sở hữu dị năng, thậm chí là có được thiên nhãn thuật thần thức, cũng vô pháp nhìn ra. Định trụ ngươi là bởi vì, ta dùng không gian trói buộc pháp, đưa ngươi chỗ không gian cho cưỡng ép che lại, ngươi tự nhiên không thể động đậy. Vũ Nguyên Hạc rất là bình thản nói, đánh bại Bạch Vận dạng này tiểu nhân vật, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tất vui vẻ hơn. Nàng lạnh lùng nói, ngươi phá hủy lão tử chuyện tốt. Ta trước tiên đem nàng thu, đợi chút nữa lại thu ngươi. Ngươi liền hảo hảo nhìn xem đây hết thảy đi. Đương nhiên, đây cũng là loại hưởng thụ mà. Vũ sư thúc, van cầu ngươi không nên thương tổn nàng. Đây hết thảy đều là lỗi của chúng ta. Không nên thương tổn vị cô nương này. Ta cầu van xin ngài. Ngài thật chẳng lẽ không sợ tông chủ đuổi theo a? Hai chân phế bỏ nam từ lúc này cũng từ trong hôn mê tỉnh lại. Thấy thế vội vàng lên tiếng xin xỏ cho. Hừ, là sư phụ ngươi không phải với ta trước, sư phụ ngươi cùng kia họ Vương tông chủ còn không dám truy tới nơi này. Nói trắng ra là, hai người các ngươi đã là tông môn khí đồ, cho dù là lại có thiên phú, bọn hắn cũng sẽ không vì ngươi tới nơi này, ngươi ngược lại tốt rồi, thừa dịp ta không tại, trộm người của ta, là mục đích gì, Vũ Nguyên Hạc hung hãn nói, nàng là đệ tử người thương. Cũng là sư môn thưởng cho ta, ngài vì sao muốn hoành đao đoạt ái a? Nam tử kia cũng chưa từ bỏ ý định nói, ta so với ngươi còn mạnh hơn, kia chính là ta, ngươi không có đột phá đến huyền thiên cảnh, đó chính là ngươi yếu, mạng của mình cũng bị mất, còn nhớ thương nữ nhân, nằm mơ, ngươi hẳn phải biết con bé này là sư phụ ngươi cháu gái. Nàng đối ta bất nghĩa trước đây. Ta nhất định phải tự tay hủy các ngươi. Vũ Nguyên Hạc u buồn nói, hại vợ ta mà chính là ngươi sư phụ. Là các ngươi có lỗi với ta. Cứ như vậy Vũ Nguyên Hạc đặt ở cái kia không mảnh vải che thân trên người nữ tử. Bạch Vận nhưng không có biện pháp gì. Kia Vũ Nguyên Hạc trong mắt phần vệ tia máu. Quay đầu tiện tay ném ra một cây chùy thủ. Chuẩn xác không sai cắm vào nam tử kia trên ngực. Tính cả nguyên thần đều cùng một chỗ tiêu tán. Bạch Vận giờ này khắc này cũng là có chút nóng này. Vội vàng nghĩ đến phóng thích nguyên thần. Lại không có nửa điểm phản ứng. Đột nhiên linh âm kiếm lam quang đại tác. Tiểu âm từ trong kiếm ra. Cầm trong tay linh âm kiếm. Đột nhiên đem trói buộc Bạch Vận lao tù đánh vỡ về sau. Đem linh âm kiếm một lần nữa ném cho Bạch Vận. Bạch Vận cầm trong tay trường kiếm. Từng bước hướng phía kia Vũ Nguyên Hạc huyền thiên cảnh đi đến. Nửa điểm thanh âm cũng không từng phát ra, càng thêm chính xác tới nói. Kia là Bạch Vận nguyên thần. Hết chương.